Chương 275, Đại Lao cách thức phá quán. Hắc mang như lưu tinh sa đoạ, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Âm ù ù đáng sợ chấn động âm thanh ngược lại là cho Mỹ Nhi đám người cung cấp đuổi nhân phương hướng, bốn người lúc này siêu siêu đuổi theo. Đại Tư Mệnh cùng ôm lấy hai mẹ con, rơi vào bị chấn động tâm. Vừa rơi xuống đất liền tránh ra Đại Tư Mệnh cái kia hàm chư thủ yến du, nàng đã đem xung quanh bụi mù tất cả đều đánh rơi xuống về trong hố, thanh âm có phần lạnh, hay là chạy? Chưa hẳn. Yên lặng thu hồi cánh tay dài, Đại Tư Mệnh nội tâm còn tại trở về chỗ. Người ta yến nữ quân mềm mại vòng eo, đáng tiếc vẫn là không cho ôm, Lu Cờ Na Ho có thể cho ôm đâu này, nhớ tới ở đây. Dung Đại Tư Mệnh có chút không cam lòng, nhìn người ta yến nữ quân vòng eo liếc mắt, liền nhận lấy một cái hàn băng cảnh cáo, nhìn cái gì nhìn cô vợ trẻ eo nhỏ. Dung Đại Tư Mệnh thẳng thắn bẩm báo no y yến du màu mắt cứng đờ, xem tới ngươi thần lực có đủ, ngược lại là mắt của ta vụng. Không có chuyện, ta đây là vừa đáp ứng nhạc phụ đại nhân, cũng không thể mới về vương đô liền ngược lại muốn ngươi che chở. A Đại Tư Mệnh cự không thừa nhận. Nhạc phụ làm cho thật thuận, ngươi chỉ sợ quên, ta còn không có đáp ứng. Yến Du vừa nói, một bên đã không còn lý tới cái này dạy mãi không sửa Đại Tư Mệnh, bản thân điều tra hướng cái hố trung tâm dòng máu màu đen. Cái này bãi huyết không thể nghi ngờ là người đánh lén kia lưu lại, bất quá cái kia cũng thật là một cái người tài ba, thế mà dạng này còn có thể chạy, hơn nữa chạy không lưu tung tích, phải dùng huyết đột. Nhưng Yến Du biết rõ, cái này Đại Tư Mệnh khẳng định lưu lại một tay, cho nên nàng cũng không lo lắng đuổi không kịp người, mà là trước quan sát cái này một vũng máu, chỉ là này quyết thế nào ôm con trai ngồi xuống Đại Tư Mệnh hỏi dò ở giữa. Yến Du đã dùng đầu ngón tay chấm lên một chút huy hệ tờ gì cờ hở, vong linh. Thật đúng là không phải người sống A. Dung Đại Tư Mệnh một tay đem con trai cù nở dê lộ ra đi tiểu tay mập bắt trở về, mẫu thân ngươi có thể động. Ngươi không thể động, không thể cái gì đều học. A Đát Thiến tiểu bảo gãi gãi tiểu tay mập, lại đánh trống tiểu mặt béo. A Đát Đát kỳ quái. Yến Du một tay sờ lấy đứa con yêu chọc đầu nhỏ, Trấn An hình như có chút sao động tiểu tể nhi, một tay lại đem chấm huyết thủ chỉ, để vào trong miệng. Động tác như thế đã lệnh Đại Tư Mệnh cái chớp mắt hiếp hiếp mắt, Yến Du lại chuyển mắt nhìn về phía hắn, ngươi khí tức. Ư mắt tím liễm liễm dung giật thuận tay nắm qua người nhi tay. Đưa nàng cái kia chấm có máu đen ngón tay, trực tiếp ngậm vào trong miệng. Ngươi làm gì cấp tốc rút về tay mình? Chỉ Yến Du vội vàng cầm khăn xoa xoa tay, chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạ. Một mặt nghiêm mặt Đại Tư Mệnh lại nói, là có ta khí tức. A Đắt muốn từ cha ruột trong ngực trà sát ra tới, Yến Tiểu Bảo liền chỉ vào bãi kia huyết. A Đắt Đắt đem con trai vo về trong ngực dung giật giờ mới hiểu được, con trai sáng sớm liền phát hiện, cái này người trong máu, có hắn khí tức, Tiểu Bảo nhất tuyệt. So cha cùng mẹ đều tốt, chúng ta mới phát hiện. Đắt Tiến Tiểu Bảo lúc này mới an tĩnh lại, cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm những cái kia huyết, liền cong lên tiểu mặt béo, hiển nhiên không quá cao hứng, bởi vì bại hoại trộm cha hắn khí tức ai nha nha Đại Tư Mệnh lại không quên dạy bảo, cho nên Tiểu Bảo lần sau không thể tại phát hiện cha khí tức sau đó, tựa như lúc trước như vậy chạy tới, thực xe đụng phải bại hoại. Ai trong nháy mắt hiểu xịu đắt Đắt Tiến Tiểu Bảo liền thu về cha hắn trong ngực. Nhu thuận nằm sấp, biểu thị hắn là một cái bé ngoan, thật biết sai, không thể lại nói. Thấy được Yến Du trông mà thèm đến gấp, mười phần muốn ôm về con trai, nhưng lại không muốn dựa vào cận Đại Tư Mệnh cảm giác đầu ngón tay còn có giống kỳ kỳ quái quái, không quá cảm giác thoải mái cảm giác cái này đồ khốn càng nghĩ càng muốn đánh người. Yến Du mới cầm bước lên nằm đấm, Đại Tư Mệnh lại nói, đi thôi, hắn xuất hiện. Phương hướng. Yến Du lập tức phát ra tiếng. Đại Tư Mệnh liền biết rõ hôm nay không thích hợp lại ôm cô vợ trẻ, chỉ có thể trả lời, Vương Đô Bắc Giao, Côn Lô Tông. Siêu siêu đuổi tới hiện tại mới chạy đến Mỹ Nhi bốn người lúc này mới rơi xuống đất đầu, liền nghe nói phải đi Vương Đô Bắc Giao, tiếp đó bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chạy đường. May mà lúc này lại không có gì quá nhiều khí tức, bọn hắn đều có thể quyết định phương hướng. Trực tiếp hướng Côn Ngô Tông vọt tới, cùng lúc đó siêu cái kia đạo hắc mang vừa mới xuất hiện tại Thương Ngô Tông trước sân môn, hóa thành vị kia khô gầy người áo choàng, chấn giữ lấy Côn Ngô Tông sơn môn một tên Côn Ngô hộ pháp giật nảy mình. Khu đột nhiên ho ra một miệng lớn máu đen khô gầy người áo choàng, hiển nhiên là bởi vì thương thế quá nặng, mới không thể một hơi lẻn về tông môn, thân hình đã tại tan rã hồn hộ pháp Côn Ngô Tông sơn môn hộ pháp lúc này mới kịp phản ứng. chỉ tiếc còn không đợi vị này Côn Ngô hộ pháp ra tới đem người cứu trở về đi, hai đạo tử quang đã sâu cạn không đồng nhất hàng tại khô gầy người áo choàng bên cạnh, cũng nương theo có một đạo cực kỳ không phù hợp họa phong hài nhi trẻ con gọi, đã tầm đã thành. Tan ra trạng thái khô gầy người áo choàng lúc này tản ra, hiển nhiên là muốn hợp lực trốn chạy tới, thế mà chạy đi đâu đuổi giết mà đến Mị Nhi lúc này tuân ra rồi tự mang âm thanh tu la chàng. Các cạc cạc khắc khắc vô số tiếng quỷ khóc sói tru trong nháy mắt thôn vệ hết tất cả hát vụ, đem cái kia khô gầy người áo choàng tại chỗ vội vã về nguyên hình. Cái này vẫn chưa xong, ầm một đao chặt xuống Mị Nhi còn đem hiện hình người, trực tiếp đổ ngã xuống đất. Thiên hỏa tỏa theo sát mà đến Ân Lưu Phong lấy tay tản ra, một đầu hỏa hồng dây xích liền đem trên mặt đất người buồn ngủ đến cực kỳ chặt chẽ. Nhị Mao lập tức tiến lên bổ một cước, nhìn ngươi còn trốn nơi nào, bất quá hắn cái này một giấc đạp ra ngoài cẩn thận Yến Du đã lập tức nhắc nhở, bởi vì nàng có thế từ đối phương trên thân cảm giác được một loại cực kỳ dị thường khí tức, mà cái này sợi khí tức không đợi nàng nghĩ lại. Ầm đống nhiên nổ tung khô gầy người áo choàng, đã cùng buộc hắn thiên hỏa tỏa cùng một chỗ bốc cháy lên, đem khoảng cách gần nhất Nhị Mao nổ bay ra thật xa. Nếu không phải Yến Du sớm có nhắc nhở, Nhị Mao cu nở dê vội vàng rút về chân, cái kia chân khẳng định không còn, cũng là đem bị tạc bay ra ngoài Nhị Mao sợ đến hô to, nguy hiểm thật. Yến Du đám người bản thể phòng ngự đều nhao nhao tự động hộ thể mà ra, bởi vì đây là một đợt thần hồn tự bạo bị trói lại, nhìn như hôn mê đấu đồng người thế mà ngoan tuyệt tự bạo. Thật đúng là đủ hung ác, Ân Lưu Phong ngoại trừ tim đau chính mình thiên hỏa tỏa, chỉ có thể cảm thán một câu như vậy. Thật mẹ hắn là kẻ hung hãn á, dù sao thần hồn tự bạo đồng đẳng với hồn phi phách tán, nhưng Yến Du lại biết, đối phương rồng sợ là vì, không cho bọn hắn truy xét đến sâu hơn bí ẩn, nếu không không cần như thế, là lấy tại cái này sóng bạo tán tiêu thất hậu. Yến Du đã nhìn về Côn Ngô Tông Sơn môn, mà lúc này giờ phút này tên kia Côn Ngô hộ pháp đã đứng tại Côn Ngô Sơn cửa trên sà ngang, sắc mặt cực kỳ khó coi, các ngươi người nào dám tại ta Côn Ngô Tông trước Sơn môn hành hung phải biết. Yến Du một đoàn người vừa rồi hành vi nói đến phảng phất rất nhiều, nhưng trên thực tế đều chỉ phát sinh ở một nháy mắt. Vị này Sơn môn hộ pháp tại kịp phản ứng lúc, người áo choàng đã bị bắt lại rồi ngay sau đó, còn không đợi hắn muốn ra cái nghị cách cứu viện nhân. Pháp nhỏ, người áo choàng chính mình liền nổ rồi, bây giờ các ngươi thật là thật lớn mật, mặt đen vô cùng Côn Ngô Sơn cửa hộ pháp đơn giản muốn thổ huyết, đây là hắn làm hộ pháp hơn trăm năm đến. Lần thứ nhất gặp được như thế để cho hắn không có chút nào xuất thủ dư địa chẳng diện. Thế mà, hôm nay chú định là để cho hắn đổi mới tam quan thời khắc. Bởi vì Yến Du đã phát lệnh, Mị Nhi, đánh xuống. Vâng đại tiểu thư, Mị Nhi ứng dừng, trực tiếp đề đao bổ về phía vị kia Côn Ngô Sơn cửa hộ pháp. Đồ khốn tức giận đến nhanh tạc Côn Ngô hộ pháp thế nào đều không nghĩ tới, đám người này thế mà ngay trước hắn mặt giết người không tính, còn muốn giết hắn ngay tại hắn Côn Ngô Tông trước sơn môn, này mẹ nó là thật. Chết một đao tuôn ra kinh khủng quỷ âm, Mị Nhi trực tiếp bổ về phía Côn Ngô hộ pháp sọ não, đem người sau nhanh chóng phản kháng bổ ra một trường, tất cả đều chém nát, cu nở dê đem hắn nhục thân phòng ngự, tinh thần phòng ngự toàn bộ chém nát. Cái này cũng chưa tính hống đột nhiên xuất kích tiến tử thiểu, hắn đã một tay lấy ra vào cái kia Côn Ngô hộ pháp trong trái tim, đem đối phương tâm mạch toàn bộ xé nát, giải quyết rồi một cái mạng. Ngươi Mị Nhi mắt đều đỏ, nàng lại bị cướp đầu người, còn liền song nhược là bị Yến Tử Thiều đoạt hết, lần này tới lần khác đoạt đầu người, Yến Tử Thiều còn không có bất luận cái gì giác ngộ hỏi. Mị Nhi, ngươi không sao chứ? Hừ, Mị Nhi khiêng đao chợt hiện về Yến Du bên cạnh, nội tâm lão hủy khuất, nếu như cái này người không phải đại tiểu thư nhị ca, nàng vừa rồi nhất định một đao bổ hắn mà Yến Du, nàng đã bước vào, Côn Ngô Tông bên trong sân môn. Quanh Côn Ngô Tông trên dưới chấn động.